Nó vậy là muốn hiểu được thực tế, muốn hiểu được tại, muốn chứng ngộ chân lý thì mình phải tiếp xúc được chân lý, tiếp xúc được tại. Tiếp xúc bằng gì? Bằng sự cảm nhận. Các giác quan mở suốt ngày, nhưng mà chúng ta không biết là bởi chúng ta thiếu một cái tố chất căn bản, là thiếu sự chú ý,